Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lấy gương nhỏ ở trong túi sách ra cho cô ta. Uông Chi Lan nhận gương, vừa soi đã cạch một tiếng quang gương ra ngoài. Thân thể gầy yếu không ngừng lùi về phía sau, đôi tay run rẩy vuốt hai gò má của mình. Tại sao lại như vậy? Tại sao tôi lại biến thành vậy? Tôi rõ ràng là Tượng Quan Nhu. Tôi nhớ rõ, tôi chạy ra khỏi bữa tiệc sinh nhật của anh, lái xe rời đi rồi sau đó cái gì nổi tung. Nhiều chết bị bộ dáng kích động của Uông Chi Lan làm cho mơ hồ, bước lên giữa hai tay phát run của cô ra. Cô đang nói hiểu nói vượt cái gì vậy? Tượng Quan Nhu đã mất từ lâu rồi. Cô là Uông Chi Lan, cô không nhớ sao? Uông Chi Lan tức giận đẩy anh ra, hung tợn trợn mắt nói. Mau cút ngay, đừng đụng vào tôi. Anh không phải tuyên bố đã cùng với Uông Chi Lan kết hôn rồi sao? Anh nói tôi không xứng với anh. Anh nhục nhã tôi trước mặt mọi người như vậy còn chưa đủ hay sao? Bây giờ... Cô ta không ngừng xoa má của mình, rồi lại kinh hoàng nói tiếp. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại có thể như vậy? Nhiều chết cũng thay đổi sắc mặt nói. Chi Lan, cô đừng làm tôi sợ. Đừng có gọi tôi là Uông Chi Lan. Tôi không phải là Uông Chi Lan, tôi là Thượng Quan Nhu. Cô ta khàn giọng mà hét to. Nhiều chết trong mắt cô ta như biến thành kẻ thù. Cô ta sợ hãi ôm đầu lùi vào góc tường. Bộ dáng điềm đạm đáng yêu như phải chịu đựng một kích thích rất lớn. Tôi muốn về nhà. Anh đã không quan tâm tới tôi. Tôi không muốn ở đây. Tôi rất sợ. Nhiều chết bị tinh thần không ổn định của cô ta giả cho nhạy dựng. Bị cô ta luôn miệng nói mình là Thượng Quan Nhu, làm nội tâm của anh nhiễu loạn. Lúc Tiểu Nhu vừa mới qua đời, anh hầu như mỗi ngày đều mong đợi kỳ tích xảy ra. Anh hy vọng rằng ông trời có thể quay ngược thời gian, có thể làm linh hồn Tiểu Nhu nhập vào thân thể sống lại. Anh biết ý nghĩ đó của mình thật sự rất là buồn cười, nhưng anh không cho rằng như vậy. Đôi khi anh cảm thấy mình sắp phát điên rồi, bởi vì cái chết của Tiểu Nhu đối với anh mà nói là một đả kích không thể xóa nhòa. Mà bây giờ, Uông Chi Lan bị tông xe lại có thể thực hiện khát vọng trong thực tế sâu nhất trong lòng của anh. Nếu như là lúc trước, anh có lẽ sẽ thèm thường loại chuyện này. Nhưng là từ khi Thượng Quan Nhu qua đời, anh lại thật tâm hy vọng con người thật sự là có linh hồn, hy vọng cô ít nhất có thể trở về bên cạnh anh, chỉ nhìn thấy anh thôi cũng đã tốt rồi. Anh không nhịn được, lên tiếng, vươn tay ôm lấy thân thể không ngừng run rẩy kia vào ngực, dịu dàng an ủi nói. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Em nói với anh rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra có được hay không? Tượng Quan Nhu bị lạnh nhạt một bên vô cùng muốn ngăn cản một màn hoan đường này. Nhưng cô nên làm thế nào đây? Mà Nhiêu Triết rõ ràng đã mất lý trí rồi. Uông Chi Lan được Nhiêu Triết ôm vào trong ngực, giống như bạch tuộc tám chân níu lấy tay anh. Em nhớ, em rời khỏi bữa tiệc sinh nhật của anh. Lúc đó em rất là đau khổ, vì anh tuyên bố trước mặt nhiều người như vậy, Uông Chi Lan mới là vị hôn thê của anh. Nói tới đây, nước mắt của cô ta lập tức trào ra. Nhiều chết không ngừng giúp cô ta lau nước mắt, nhưng người anh đang ôm trong lòng không phải là Uông Chi Lan, mà là Thượng Quan Nhu, anh vô cùng nhớ nhung. Em liều mạng rời khỏi nơi xấu hổ đó. Lúc lái xe có một chút thất thần, thầm nghĩ không biết em đến cùng là đã sai ở đâu. Cũng không biết vì sao anh lại đối xử với em như vậy. Suy nghĩ của em rất loạn, rất là bất lực, rất là sợ hãi. Bộ dạng của cô ta làm cho nhiều chiếc cổ sổ, nhưng anh cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Có lẽ lúc ấy em đã bị mất tinh thần, nên không kịp phản ứng làm cho xe tông vào cột. Sau đó em nghe thấy một tiếng nổ mạnh. Nói tới đây, cô ta liền mờ mịt ngẩng đầu đáng thương nhìn Nhiêu Triết. Một thời gian rất dài, em vẫn chìm trong bóng tối. Em như là bị trôi lơ lửng ở trên không trung. Tình trạng đó không biết kéo dài bao lâu, cho đến lúc nãy tỉnh lại. Cô ta đột nhiên nắm lấy tay Nhiêu Triết rồi nói tiếp. Tại sao em lại biến thành Uông Chi Lan? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nhiều chết bị móng tay cô ta đâm vào hơi đau. Đối với vấn đề của cô ta, anh hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào. Lại nghe cô ta nói mà không hiểu ra sao cả, chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện quá mức ly kỳ. Trên đời này, thật sự là có chuyện mượn xác hoàn hồn. Nhưng người thật sự hoàn hồn là Thượng Quan Nhu, chứ không phải là Uông Chi Lan đang rúc vào trong ngực Nhiêu Triết đó sao? Uông tiểu thư à, cô luôn miệng nói cô là Thượng Quan Nhu, cô có gì để chứng minh hay không? Uông Chi Lan lúc này mới chú ý trong phòng khách còn có một người khác. Đầu tiên là mờ mịt nhìn một chút, rồi sau đó nhìn về phía Nhiêu Triết. Cô ấy hình như là nữ giúp việc trong nhà anh thì phải. Nhiêu Triết dừng rốt một chút, suýt chút nữa anh quên mất Kỷ Hình Mi đang ở đây. ý thức được mình đang thân mật mà ôm Uông Chỉ Lan, động tác của anh có một chút cứng ngắc. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net